Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, bắt thánh nữ. Buông, cổ giao thánh nữ thanh âm lạnh lẽo, lúc này Lâm Phong tay trái ôm eo của nàng, tay phải nhìn như vô ý, nhưng mà lại đặt ở cổ vai của nàng, chỉ sợ chỉ cần đối phương hạ sát thủ, nàng lập tức tựu muốn hủy diệt. Thánh nữ trong ngực, ta ở đâu bỏ được buông ra, Lâm Phong cười nói. Lập tức cước bộ bước ra, nhưng lại phải rời khỏi này Vọng Thiên Mạch, thật muốn đem đối phương mang đi. Hảo gia hỏa, một bên Vô Tuyệt chứng kiến Lâm Phong động tác cũng hiện lên một chút dị sắc. Quả thật là hảo gia hỏa, làm càn, giờ phút này, trong hư không có lạnh như băng cường đại hơi thở bao phủ thiên địa. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ đến trong hư không. Vô luận là cổ giao hoàng triều vẫn là Y Thiên Kiều sau lưng thế lực. Lâm Phong cùng Vô Tuyệt đối cổ giao thánh nữ cùng với Y Thiên Kiều động thủ bọn họ cũng không có ngăn trở, mặc dù thánh nữ cùng với Y Thiên Kiều có hại. Đó là các nàng tại võ đạo thế giới trong tất nhiên trải qua. Nhưng mà, mắt thấy trước mắt. Cục diện dần dần không khống chế được. Bọn họ lại không thể không ra mặt. Những người này lá gan thực tại quá lớn. Kia Lâm Phong, nhưng lại trước mặt mọi người đùa giỡn nhục nhã cổ giao thánh nữ. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trước mặt xuất hiện vài vị đế cảnh cường giả. Trích thấy bọn họ từng cái thần sắc băng hàn. Lạnh lùng nói, thả người. Lâm Phong lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười, gắt gao ôm cổ giao thánh nữ thân thể, hai người thân thể cũng cơ hồ dính chặt vào nhau, khiến cho cổ giao thánh nữ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch, không nghĩ nàng tử, liền nhường đường, Lâm Phong nhàn nhạt nói, cước bộ tiếp tục bước ra, khiến cho mọi người đều bị thần sắc một ngưng. Gia hỏa này, không ngờ không nhìn cổ giao hoàng triều cường giả, vẫn muốn mang cổ giao thánh nữ rời đi, lá gan quá lớn, hảo làm càn gia hỏa, chỉ thấy đế uy tràn ngập. Từng đợt cơn lốc gào thét tại trong hư không. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ôm cổ giao thánh nữ bàn tay mạnh mẽ hướng tới cổ giao thánh nữ trên người oanh kích hạ. Đáng sợ pháp tắc lực lượng xâm nhập đối phương trong cơ thể, khiến cho cổ giao thánh nữ buồn hừ một tiếng, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Người đàn chứng kiến một màn này tất cả đều cảm giác trong lòng khẽ run hà. Người này không dứt gan lớn, hơn nữa tâm đủ tàn nhẫn, lạt thủ tồi hoa loại chuyện này hắn cũng làm. Cổ giao thánh nữ băng thanh ngọc khiết, nếu là ta không thể âu yếm, kia liền chỉ có hủy diệt. Lâm Phong nhìn thấy này ngây ngần cả người cổ giao hoàng triều cường giả. Cười nói, có lẽ mấy cái này cổ giao hoàng triều người đương nhiên cho rằng, chỉ cần bọn họ mấy cái này mạnh mẽ chính là nhân vật ra mặt. Bất cứ chuyện gì tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn tất nhiên sẽ thả người. Nghe nói Lâm Phong trong lời nói cổ giao hoàng triều cường giả một trận ngạc nhiên. Không ngờ còn có như thế làm càn người. Người không muốn sống nữa sao chứ? Chỉ thấy kia cầm đầu cường giả lạnh như băng nói. Nguyện cùng thánh nữ cùng tử, Lâm Phong vẫn mỉm cười. Lập tức cước bộ hướng tới một khác phương hướng bước ra. Vẫn không chịu thả người. Cổ giao hoàng triều chưa cường giả sắc mặt trầm xuống, lập tức các nàng cũng đều bước ra cước bộ, truy kích Lâm Phong, các nàng ngã xuống muốn nhìn, ai đảm dám như thế làm càn, làm cho bọn họ cổ giao hoàng triều cường giả mặt cầm đi cổ giao thánh nữ. Các ngươi không sợ ta giết nàng sao chứ? Lâm Phong quay đầu lại đạo, ngươi nếu dám đụng đến ta hoàng triều thánh nữ. Người cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, những người này cũng phi người lương thiện. Há có thể bị Lâm Phong chặt chẽ nắm trong tay, vẫn theo sát Lâm Phong. Kia các người liền thẳng đến đi theo nhé, Lâm Phong nở nụ cười hả. Tiếp tục lóe ra, hướng tới phương xa mà đi. Đám người nhìn thấy kia đi xa thân ảnh, thần sắc lộ ra thú vị thần sắc. Việc hôm nay thực tại vượt qua bọn họ dự tính, Vô Tuyệt đều không có thực hiện được, chính là đùa giỡn Hạ Y Thiên Kiều, chung quy không dám quá mức. Nhưng mà Vô Tuyệt gia hỏa này tuyệt đối có mời Y Thiên Kiều giúp hắn sinh hài tử ý tưởng, nếu không hôm nay sẽ không đến. Nhưng thật ra gia hỏa kia so với Vô Tuyệt ác hơn, thật sự chịu trói đi rồi cổ giao thánh nữ, chư người thầm nghĩ trong lòng. Không biết kia là ai, sức chiến đấu có thể so với Vô Tuyệt, hơn nữa cả gan làm loạn, trực tiếp mang đi cổ giao thánh nữ, chỉ sợ hắn hậu quả sẽ rất thảm. Giống Vô Tuyệt nhân vật như vậy đều có chút cố kỵ, người nọ nhưng không có, không biết có phải là quá mức tự tin. Lâm Phong thân hình hướng tới mỗi một phương hướng gào thét mà đi, rất nhanh. Nhưng mà sau thân hắn những người đó nhưng không có một người nào tốc độ sẽ so với hắn chậm. Vài vị đế cảnh nhân vật theo đuổi không bỏ. Ở giờ phút này, Lâm Phong phía trước xuất hiện một tòa cự đại hồ nước. Nhất thời, Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Thân hình đột nhiên gian nhanh hơn. Lâm Phong cả thân hình giống như bị cơn lốc bao vây, nhưng lại bay thẳng đến trong hồ vọt qua tới. Quá khứ, đồng thời, trên người hắn bắt đầu có kỳ lạ hơi thở tràn ngập mà ra. Kia tựa hồ là võ hồn thế giới. Ân, đế cảnh cường giả nhíu mày, lập tức tốc độ cũng nhanh hơn. Thần niệm tập trung Lâm Phong, trong lòng cười lạnh, chỉ bằng mượn một hồ nước, chẳng lẽ Lâm Phong cho rằng hắn đi được điệu sao? Phốc đông một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong thân thể lọt vào hồ nước bên trong. Trong khoảnh khắc, trong hồ, từng cỗ Lâm Phong phân thân hiện, một hóa hai, hai hóa thành ba, ba sinh vạn vật, chính là tại ngắn ngủi khoảnh khắc. Còn có bách đạo Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, đem Lâm Phong bản tôn cũng bao vây ở tại bên trong. Này đó là thần niệm tập trung Lâm Phong chư cường giả chứng kiến đích tình hình. Hơn nữa, phân thân vẫn tại xuất hiện, số lượng càng ngày càng khủng bố, mà ngại tầng phân thân bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng lóe ra mà đi. Hướng tới cự đại hồ nước bốn phương tám hướng dũng qua tới. Lúc này, vài vị cổ giao hoàng triều đế cảnh cường giả cũng đi tới mặt hồ phía trên. Chứng kiến một màn này, các nàng thần sắc khẽ cứng đờ. Chẳng lẽ Lâm Phong nghĩ đến như vậy có thể đào thoát điệu? Buồn cười, lập tức, chỉ thấy một người trong tay đáng sợ hơi thở tràn ngập. Trong giây lát hướng tới hạ không bổ tới, nhưng mà lại tại đồng thời, một đạo đế binh xuất hiện. Lâm Phong một khối thân thể cầm trong tay đế binh bay thẳng đến bầu trời oanh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc mặt hồ điên cuồng bạo liệt, nhưng mà kia phân thân vẫn không có bị công kích oanh kích trong. Đồng thời, hồ nước trong vô số phân thân đã chạy ra khỏi hồ nước, hướng tới tám mặt cuồn cuộn mà đi. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, lực lượng càng mạnh hướng tới hạ không phách giết qua tới. Quá khứ, nếu không có là nàng lo lắng thương cập thánh nữ, vừa rồi kia đạo công kích sao lại bị một đế binh công kích ngăn cản ở. Lúc này đây, hồ nước điên cuồng bạo liệt lên đến. Hạ không từng đạo phân thân điên cuồng phá vỡ tạc nứt ra điều. Là như vậy hoàn toàn, đường hết thảy phân thân cũng biến mất tại trong hồ thời điểm. Này cổ giao hoàng triều cường giả cũng ngây ngẩn cả người. Trợn mắt há hốc mồm, hắn là làm như thế nào đến? Vừa rồi này thoát đi từng đạo thân thể không có thánh nữ bóng dáng. Này đáy hồ, giống nhau không có. Các nàng tin tưởng các nàng thần niệm thẳng đến bao phủ kia từng khối thân thể. Không khả năng chui vào cái khác địa phương. Chú chi, hướng tới bất đồng phương hướng, cầm đầu người sắc mặt xanh thẫm. Lập tức mọi người thân thể cũng động, độn hướng đều hào phóng vị. tốc độ nhanh như tia chớp, rất nhanh, từng đạo thân ảnh truy kích đến này chạy nhanh thân ảnh. Trực tiếp lấy lực lượng cường đại oanh giết lao tiêu diệt. Nhưng mà bọn họ phát hiện, tựa hồ bọn họ công kích đều là phân thân. Sao lại thế này? Chỉ thấy một người thần sắc lạnh lẽo, đuổi không kịp, nàng đã đuổi theo tam đại phương vị, diệt mấy chục đủ phân thân, cũng phi bản thể, dễ dàng đã bị một trưởng oanh diệt. Nhưng là đối phương là như thế nào làm được mời thánh nữ hoàn toàn biến mất? Qua một chút thời khắc, cổ giao hoàng triều chư đế cảnh cường giả cũng đều lóe ra mà quay về. Chứng kiến lẫn nhau gian đều là không thu hoạch được gì. Các nàng sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên phá lệ khó coi, rất tái nhợt. Các nàng đem thánh nữ lộng đã đánh mất. Làm sao bây giờ? Một người thần sắc cứng ngắc, có vẻ có tín loạn. Các nàng căn bản không nghĩ tới thánh nữ sẽ bởi vì lần này vạn chúng chú mục chính là ước chiến mà lộng quang đến. Hơn nữa, còn là bị người làm cho các nàng mặt bắt đi. Đối phương chính là một võ hoàng cảnh, chính là nhân vật mà thôi. Không ai trả lời, hư không một mảnh tĩnh mịch, im lặng đắc có chút dọa người. Mà ở đồng thời, một thay đổi gương mặt cùng với quần áo Lâm Phong chính dẫm trận tại chỗ tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Giữa, cước bộ thản nhiên, này Kỳ Thiên Thánh Đô người rất tự tin, thế cho nên bỏ ra những người này. Hắn chính là tìm một kiện bình thường đế binh đại giới. Mà đối với hắn mà nói, đế binh cũng không phải như vậy chân quý. Lâm Phong lập tức về tới Thiên Tứ Hoàng Triều, bước vào chính mình sân giữa. Lâm Phong tiến vào võ hồn thế giới, cổ giao thành nữ vẫn mờ mịt nhìn thấy trước mắt thế giới. Không có nói ra thế giới, đương Lâm Phong xuất hiện khoảnh khắc, nàng đầu tiên là sửng sốt hạ, lập tức lạnh nhạt nói, ngươi là ai, đây là ở đâu, ngoặc kép, thánh nữ sao nhanh như vậy liền không nhận biết ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cước bộ hướng tới cổ giao thánh nữ dẫm trận tại chỗ mà đi, khiến cho đối phương sắc mặt cứng ngắc, đạo, ngươi nếu là dám khinh bạc với ta, cổ giao hoàng triều sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra thánh nữ nhưng thật ra thực cho rằng chính mình băng thanh ngọc khiết. Lâm Phong châm chọc mỉm cười, lập tức bàn tay tại trước mặt xẹt qua, trong khoảnh khắc lộ ra một tấm thanh tú mà lại cứng cỏi khuôn mặt. Giờ khắc này, cổ giao thánh nữ sắc mặt khoảnh khắc đã không có một tia huyết sắc, sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong, cổ giao thánh nữ giờ khắc này sợ hãi tăng lên. Đây là Lâm Phong, đồ háo sắc sẽ khinh bạc với nàng. Lâm Phong hội yếu nàng mệnh, nhưng mà cổ giao thánh nữ không hổ là hoàng triều thánh nữ. Ngay lập tức nàng liền mời chính mình bảo trì bình tĩnh. Đạo, Lâm Phong, ngươi muốn phải như thế nào? Ta cũng thỏa mãn ngươi, thậm chí bao gồm thân thể của ta. Chúng ta còn có thể hợp tác, ngươi muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi đều được. Ngươi xem coi thế nào? Ngoặc kép, tu hành không đổi, cổ giao thánh nữ cũng là tâm trí cứng cỏi hạng người. Đối mặt sinh tử lựa chọn, nàng khoảnh khắc nguyện ý hy sinh hết thảy, thậm chí thân thể, làm gì phiền toái như vậy? Ta chỉ cần muốn đem ngươi luyện chế thành ma khôi, ta muốn thân thể của ngươi ngươi phải cho ta, muốn ngươi giúp ta khống chế cổ giao hoàng triều ngươi cũng sẽ nghe theo. Thậm chí muốn mạng ngươi, ngươi đều đã không chút do dự, Lâm Phong lạnh lùng nói. Khiến cho cổ giao thành nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Ma khôi, chỉ nghe Lâm Phong trong lời nói, nàng tựa hồ liền có thể nghĩ đến của nàng bi thảm vận mệnh. Ngươi chẳng lẽ tự bỏ được lạt thủ tồi hoa, mời ta biến thành cái xác không hồn. Cổ giao thành nữ đột nhiên lộ ra một chút mị hoặc ý cười. Huyễn chi đạo sử dùng đến, chỉ thấy nàng nhưng lại cởi ra chính mình quần áo, lộ ra kia trắng nõn da thịt. Nhưng mà Lâm Phong thần sắc bất động, chỉ thấy tiến lên, đem cổ giao thánh nữ thân thể ôm, lập tức ánh mắt nhìn thấy của nàng ánh mắt. Đột nhiên gian, một đạo khủng bố ma quang trực tiếp nhảy vào đối phương bên trong óc. Khiến cho Cổ Giao Thành nữ sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong vẫn không chịu buông tha nàng. Lòng hắn rất cứng cỏi, căn bản không thể dao động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.